Lãng phí là có nhiều thứ ở một chỗ, một hoàn cảnh riêng mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Theo như lời của Kiếm Linh nói về cửu trọng đan. Đột nhiên Sở Dương nhớ tới âm mưu của cửu đại gia tộc, không khỏi nhướng mày, lẩm bẩm nói. Một chỗ, một hoàn cảnh riêng, tập trung suy nghĩ, biệt viện tạm thời của Lăng gia, Lăng Hàn Vũ rón ra rón rén, muốn đi ra ngoài. Mùa đông năm nay cũng không biết sao lại thế này, cũng đã gần đến cuối năm rồi, lại chậm chạp chưa có tuyết rơi. Điều này làm cho trong lòng Lăng Hàn Vũ nôn nóng, tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này của Lăng Hàn Vũ chính là cùng người mà mình yêu nhất ngắm cảnh tuyết. Tại bên trong màu trắng tinh linh bay đầy trời, đem tất cả cảm tình của chính mình, tất cả tâm tư, tất cả. Không cam lòng cùng yêu thổ lộ một lần tại trong mảnh tuyết trắng kia. Từ nay về sau, cả đời không uổng, cho dù là lúc ấy liền chết rồi, cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng ông trời lại chậm chạp không có xuất hiện dấu hiệu tuyết rơi. Nhìn thấy hôm nay âm u, có dấu hiệu như tuyết sắp rơi. Lăng Hàn Vũ lại muốn đi ra ngoài. Bóng người chợt lóe, ở cửa xuất hiện một người khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt đạm mạc lạnh lùng nhìn hắn. Người, lại muốn đi ra ngoài. Vâng, lão tổ tông, Lăng Hàn Vũ đứng thẳng, người trước mặt đúng là Lăng Phong Vân, cũng là người mà cả đời này Lăng Hàn Vũ bội phục nhất. Người lại muốn đi gặp nha đầu kia của Dạ gia, Lăng Phong Vân thản nhiên hỏi, ta nghe nói, từ khi Dạ Sơ Thần lại tới đây, ngươi gần như mỗi một ngày đều đi cầu kiến. Vâng, trong lòng Lăng Hàn Vũ run rẩy, cảm giác thấy tâm tình hôm nay của lão tổ tông không tốt, nhịn không được liền thật cẩn thận. Người ta đối với ngươi vô, gocchuyenaudio.com, tình tốt nhất không cần đi dây dưa, Lăng Phong Vân thản nhiên nói, ta, Lăng Hàn Vũ đang muốn nói chuyện, lại nghe Lăng Phong Vân thản nhiên nói, mấy lần trước ngươi đi tìm Dạ Sơ Thần, luôn mang theo một tên tùy tùng, hiện giờ tên tùy tùng kia của ngươi không thấy rồi. Chẳng qua tên tùy tùng mà ngươi mang ta vẫn nhìn lạ mặt, chắc không phải là người của Lăng gia chúng ta phải không? Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Khóe miệng Lăng Hàn Vũ co giật hai cái. Nói, lão tổ tông, đó là một người bạn của ta, đi vào vạn dược đại điển muốn nhìn xem. Người bạn kia của ngươi, là Mạnh Ca Ngâm phải không? Trong mắt Lăng Phong Vân đột nhiên bắn ra hào quang sắc bén. Bạn tốt nhất của ngươi, chính là tình địch của ngươi phải không? Trong lòng Lăng Hàn Vũ chấn động, nói. Vâng, Lăng Phong Vân bước đi thong thả hai bước thản nhiên nói. Lần trước vạn dược đại điển ta thật vất vả đem ngươi bảo vệ xuống, nhưng bởi vậy lại đưa tới lửa giận của Pháp Tôn Đại Nhân. Thời kỳ mấu chốt, ngươi cũng đừng có chạy loạn khắp nơi rồi. Tốt nhất ở tại trong nhà đi. Lăng Hàn Vũ lẳng lặng không nói lời nào. Lăng Phong Vân vô tình hay cố ý, hỏi han, nghe nói Mạnh Ca Ngâm, sửa lại tên khác, tên là Mạnh Siêu Nhiên phải không? Cả người Lăng Hàn Vũ chấn động. Vẫn không có nói chuyện, nhưng thần sắc trong mắt cũng là biến đổi kịch liệt. Nghe nói Mạnh Siêu Nhiên là sư phụ của Sở Dương, Lăng Phong Vân thản nhiên nói xong. Hơn nữa, Sở Dương chính là con cháu của Sở Tiếu Tâm. Mà tên Sở Tiếu Tâm kia từng giết 17 người của Lăng gia chúng ta, đoạt đi thiên hạ chí bảo thiên tinh mộc. Lăng Hàn Vũ không biết trong lời nói của Lăng Phong Vân thật sự có ý gì, nhưng cảm thấy trong lòng có chút sợ run. Mà hiện tại Sở Dương như mặt trời ban trưa. Lăng Phong Vân thản nhiên cười cười, cho nên, ở chỗ Dạ Sơ Thần, ngươi không nên đi. Để tránh phức tạp khiến cho hiểu lầm, Lăng Hàn Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều có chút thay đổi. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ gia tộc muốn đối phó Mạnh Siêu Nhiên? Chuyện này, ngươi không cần biết, Lăng Phong Vân thản nhiên nói, nhìn hắn nghiêm nghị một cái, dạy dỗ. Ngươi trọng tình trọng nghĩa thâm tình dứt khoát là một người nam nhân chân chính. Cho nên, dù ta biết ngươi bao che cho tình địch là vì tác thành cho nữ nhân mà ngươi yêu mến, cũng tận lực giữ bí mật tác thành cho một phen thâm tình của ngươi. Nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, Dạ gia đã phát hiện ra. Ngươi không thích hợp để dính dáng vào đó. Lăng Phong Vân dài thở dài một hơi. Hàn Vũ, ngươi là hậu bối mà ta thích nhất chuyện tình cảm. Ta cũng biết không thể miễn cưỡng. Một người tình yêu ghi tâm khắc cốt cả đời chỉ có một lần. Ngươi đã có, thì đừng để nhớ mãi không quên. Tim của Lăng Hàn Vũ đập mạnh loạn nhịp, đột nhiên cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn độn, nói một cách khó khăn. Dạ gia đã biết chuyện này, làm sao bọn họ có thể biết? Lăng Phong Vân nhăn mặt nhíu mày, việc này ngươi không cần biết. Lăng Hàn Vũ thất hồn lạc phách cúi đầu, lẩm bẩm nói, có người trong Lăng gia bán đứng ta, làm càn. Lăng Phong Vân tức giận quát một tiếng, là ngươi đang ăn cây táo rào cây sung, làm sao có thể nói người khác bán đứng ngươi? Lăng Hàn Vũ nở nụ cười thê thảm. Lúc trước Mạnh Ca Ngâm gặp chuyện không may, Sơ Thần đã muốn tự sát mấy lần, đau đớn thống khổ. Hiện giờ đã nhiều năm như vậy, tình cảm năm đó, lại chưa hề yếu bớt. Nếu Mạnh Siêu Nhiên lại xảy ra chuyện ở ngay trước, gocchuyenaudio.com, mặt nàng sẽ chết, nguồn chuyện full, Lăng Phong Vân thản nhiên nói, nhưng việc đó đã không có chút quan hệ nào với ngươi. Lăng Hàn Vũ lui về phía sau hai bước vẻ mặt tuyệt vọng. Trở về đi, Lăng Phong Vân an ủi, ngươi trở về, ngủ một giấc sẽ thấy, việc gì đều đã trôi qua. Tất cả phiền não cũng không còn. Lăng Hàn Vũ cắn môi, đột nhiên nở nụ cười hắc hắc. Bước đi lên phía trước, đi đến cửa viện, ánh mắt nhìn Lăng Phong Vân một cách kiên định, nói từng chữ. Ta muốn đi, áo bào trắng của Lăng Phong Vân tung bay trong gió rét, ánh mắt ngưng đọng lại. Ta, phải, đi, Lăng Hàn Vũ nói từng chữ, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Cách chương.